Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174, chương 1167, Ngân Hà thành phòng ngự. Đây chính là thần vương cấp bậc trận pháp, 3000 đại thế giới tối cường. Nghiên cứu trận pháp, có được càng nhiều pháp tắc thiên phú cũng càng tốt. Chu Hạo có sinh mệnh thần vương phân thân, còn có mặt khác 14 cỗ tổ thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên phân thân, đều hao tốn 20 vạn năm mới hoàn toàn nắm giữ. Nếu là mặt khác thần vương cường giả, tốn hao thời gian tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Mà lại thông qua trận nguyên bia thi triển, này khổng lồ trận pháp thậm chí chỉ cần 10 phút đồng hồ là có thể bố trí đi ra. Nhiều năm như vậy thời gian, trận nguyên bia không ngừng hấp thu cấp 7 trận pháp, cấp 8 trận pháp, lại khôi phục rất nhiều. Trong đó tốc độ thời gian trôi qua đạt đến một cái trình độ kinh người. Bên ngoài một cái chớp mắt, trận nguyên bia bên trong đều đi qua tràn đầy thời gian dài. Tại Chu Hạo vừa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên thời điểm còn cần 3 giờ có thể thành lập một tòa cấp 7 trận pháp, hiện tại cấp 9 trận pháp bố trí lại rút ngắn rất nhiều lần. Nhìn một chút dung nhập cấp 9 trận pháp về sau, trận nguyên bia có thể khôi phục nhiều ít, thu lại vui sướng trong lòng. Chu Hạo nhìn trước mắt kỳ dị bia đá, trong đó bộ cấp tốc xây dựng 9 nguyên khúc sông trận. Ông, dung nhập này đạo trận pháp về sau, trận nguyên bia 4 khỏa hòn đá kết hợp khu vực màu trắng vật dạng tia cấp tốc biến mất. Hiện tại 4 khỏa hòn đá nhìn qua tựa như là hoàn chỉnh một khối. Bất quá phía trên có hoặc lớn hoặc nhỏ một chút lỗ hổng, lại khôi phục rất nhiều. Chu Hạo mỉm cười, trận nguyên bia có thể là thiên địa thánh khí, hắn đương nhiên muốn hoàn toàn khôi phục, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chu Hạo trong mắt có vẻ chờ mong, lại bắt đầu tại trận nguyên bia bên trong xây dựng trận pháp. Vẻn vẹn sau 7 phút, hắn liền ngừng lại, thời gian rút ngắn gần 3 phút. Chu Hạo vui vẻ, 7 phút một tòa thần vương cấp bậc trận pháp, đây là cái gì tốc độ? Đương nhiên, mỗi một lần trận pháp cấp bậc bay lên, trận nguyên bia liền sẽ nhanh chóng khôi phục rất nhiều. Về sau coi như lại có cấp 9 trận pháp dung nhập, cũng sẽ không có như thế mạnh hiệu quả. To lớn Ngân Hà thành trì đứng sừng sững lấy, cách đó không xa một đầu dòng sông màu bạc chảy xuôi, phía trên gợn sóng chớp động, giống như một đảo vệt màu trắng lân quang, cho người ta một loại vô cùng an nhàn cảm giác. Đây là Huyền Nguyệt Hồ. Toàn bộ Huyền Nguyệt Hồ đường kính có 1 vạn năm ánh sáng. Cuối cùng đã tới, nơi xa, Chu Hạo bay tới, nhìn về phía tòa thành trì này, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây là hắn thành lập thành trì, cũng là hắn gia nhân ở bên trong đại thế giới dựa vào. Lúc này ở thành trì bên ngoài, lại có rất nhiều cường giả đứng thẳng giữa hư không, trong đó Khôn Lôi Tổ Thần đang ở trong đó. Chu Hạo thần vương trở về rồi. Gặp được Chu Hạo, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái này là Chu Hạo thần vương. Nghe đồn Chu Hạo thần vương đến bây giờ mới tu luyện hơn 4 vạn năm. Hơn 4 vạn năm trở thành thần vương cường giả. Cái kia thiên phú quá mạnh. Thần vương cường giả a, ta đến bây giờ mới thực sự được gặp một vị. Từng vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ha ha, Chu Hạo, nơi xa, Khôn Lôi Tổ Thần cười bay tới. Lúc này Khôn Lôi Tổ Thần rõ ràng không giống bình thường như vậy tùy ý. Thần vương cảnh giới cường giả có khả năng tùy tiện đánh giết bọn hắn. Coi như hắn là nhìn xem Chu Hạo trưởng thành, thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, hắn vẫn sẽ thấy một tia áp lực. Cái này là thực lực vi tôn vũ trụ, không nhìn những vật khác, chỉ nhìn thực lực. Chu Hạo thần vương, chúc mừng ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo thần vương, chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Các vị, có chuyện gì vào thành lại nói? Chu Hạo mỉm cười nói, trước mắt có mấy chục người, thậm chí ngoại trừ Khôn Lôi tổ thần bên ngoài, còn có mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo đột phá đến thần vương cảnh giới, tin tức truyền bá. Tự nhiên có rất nhiều người mong muốn kết giao, nhiều nhận biết một vị cường giả nhiều một con đường. Bất quá trước đó Chu Hạo sinh mệnh thần vương phân thân chưa có trở về, cho nên Ngân Hà Thành không có mở ra. Chu Hạo vẫn là hết sức cẩn thận, người nhà của hắn còn tại Ngân Hà Nội Thành. Một khi những cường giả này tiến vào thành trì bỗng nhiên ra tay, vậy liền không xong. Hoa một chút thời gian đối phó một thoáng những cường giả này, chúc mừng một thoáng, sau đó rất nhiều cường giả cũng cấp tốc rời đi. Chỉ có Khôn Lôi tổ thần, Tưởng Viên tổ thần, Hâm Ô tổ thần lưu lại. Khôn Lôi tổ thần vẫn chỉ là có chút câu thúc, đến mức Tưởng Viên tổ thần, Hâm Ô tổ thần trong mắt tràn đầy kính sợ, thậm chí ngồi xuống đều không dám nói gì. Bọn hắn chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo tùy tiện một đạo công kích đều có thể miểu sát bọn hắn. Khôn Lôi, Tưởng Viên, Hâm Ô, không cần câu thúc. Chu Hạo mỉm cười nói, Chu Hạo, ngươi lần này thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Hâm Ô tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc tán thán. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo còn vẻn vẹn ở vào chân thần nhất trọng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo vậy mà trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Loại tầng thứ này cường giả với hắn mà nói liền là trong truyền thuyết tồn tại. Chu Hạo cười cười, cùng mấy người tùy ý trò chuyện với nhau. Đến đây chúc mừng về sau. Mấy người rời đi, Ngân Hà trên thành không? Chu Hạo đứng vững, không chỉ có là hắn, còn có Đồng Giao, Chu Nghị, Chu Linh Nhi chờ đều tại. Oanh, khủng bố linh hồn bùng nổ, bao phủ lại chung quanh một khu vực lớn. Không chỉ có là Ngân Hà Thành, thậm chí dài đến 1 vạn năm ánh sáng Huyền Nguyệt Hồ đều bị Chu Hạo linh hồn bao phủ. Ý thức tiến vào trận nguyên bia, Chu Hạo bắt đầu cấp tốc bố trí trận pháp. Trong đó 1/3 trận nguyên bố trí tại Ngân Hà trên thành, còn có 2/3 bố trí tại Huyền Nguyệt trên hồ. 9 nguyên khúc sông trận là cực mạnh phòng ngự trận pháp, bất quá cần dựa vào tương ứng vật thể. Chu Hạo đem dựa vào bộ phận hoàn toàn đặt ở Huyền Nguyệt hồ, hao tốn 1 ngày thời gian Chu Hạo mới bố trí xong. Nếu như là đơn giản bố trí tự nhiên rất nhanh, thế nhưng Chu Hạo cần dung nhập thành trì, dung nhập Huyền Nguyệt Hồ, đem hình thành một thể, cho nên hao tốn đối lập thời gian tương đối dài. Lão ba, bố trí xong sao? Bên cạnh, Chu Linh Nhi cười hì hì hỏi. 9 nguyên khúc sông trận, cấp 9 phòng ngự trận pháp, Huyền Nguyệt Hồ bất diệt, trận pháp không phá, coi như là thần vương cường giả ra tay cũng không phá hư được. Chu Hạo cười nói, cha, người quá lợi hại, liền thần vương cường giả đều không phá được. Nếu như truyền đi, đoán chừng sẽ khiến 3000 đại thế giới oanh động. Lúc này Chu Nghị trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hắn hoàn toàn biết thần vương đại biểu hàm nghĩa mà phụ thân của hắn đạt đến. Chu Hạo cười cười, căn dặn nói, mặc dù có 9 nguyên khúc sông trận thủ hộ, nhưng còn phải chú ý một chút, ta đánh giết Vũ Nguyên, đắc tội Mặc Luân chúa tể, mặc dù chúa tể không thể ra tay, thế nhưng nói không chừng sẽ có thủ đoạn gì. Lão ba, ngươi là lợi hại nhất, còn sợ người chúa tể kia sao? Chu Linh Nhi cười hì hì nói. Chu Hạo cười cười nói, ta mặc dù là thần vương, nhưng vẫn là có tự biết rõ. Chúa tể cường giả thực lực thao thiên, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Cái kia mấy vạn năm sau phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, lão ba người nhất định cũng có thể trở thành chúa tể. đến lúc đó đem Mặc Luân chúa tể bọn hắn toàn diện đánh bại. Chu Linh Nhi nắm nắm tay nhỏ tự tin nói, ha ha, lập tức, Chu Hảo, Đồng Giao, Chu Nguyệt chờ đều nở nụ cười. Chúa tể sao? Chu Hảo trong lòng yên lặng nói, ta sẽ đạt tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,